Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 5, 5, đấu đế đại lục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phiến đại lục này, 89 phần 10 người đều chỉ là một tinh đấu đế, vẻn vẹn chỉ kém một sao. Đó đều là khoảng cách khó có thể vượt qua như vực sâu vạn trượng. Mỗi một sao, khả năng ngươi sẽ tu luyện ngàn vạn năm mới có thể đạt tới. Mỗi lần thăng cấp, đều sẽ xuất hiện đế kiếp. Vượt qua đế kiếp, thăng cấp liền thành công. Một khi thất bại, nặng thì ngã xuống, nhẹ thì trọng thương. Bình thường mà nói, từ một sao tăng lên hai sao người bình thường cần 1000 năm. Nhị tinh thăng 3 sao cần 4000 năm. Tam tinh thăng 4 sao càng cần 1 vạn năm. 4 sao thăng 5 sao thì toàn bộ dựa vào tạo hóa của mình. Trên 5 sao, ở toàn bộ đấu đế đại lục đều là tồn tại như truyền thuyết. Có thể tưởng tượng được, nếu muốn vượt qua đấu đế là gian nan cỡ nào. Thế nhưng cũng có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là đế kiếp sớm. Nói cách khác, mỗi tinh nếu như mang theo vận khí cùng kỳ ngộ liền có thể sớm gặp được đế kiếp. Nhưng loại khả năng này thật sự là quá nhỏ. Trong lịch sử mấy vạn năm ở đấu đế đại lục, người dựa vào đế kiếp sớm đến tăng lên đẳng cấp, cũng bất quá chỉ có hơn 10 mà thôi. Càng khó chính là, cho dù là gặp phải đế kiếp sớm, muốn thông qua, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đế kiếp trước sẽ sinh ra một loại đế ma. Nếu không có cường giả hỗ trợ, độc thân một người, chỉ sợ không ai có thể thông qua. Cho nên đại đa số mọi người vẫn là cẩn thận trải qua mấy ngàn năm tu hành để tăng lên chính mình. Đương nhiên, cũng có ma tu giả dùng phương pháp tu luyện độc đáo nhanh chóng tăng lên. Bởi vì đấu khí cực đoan diễn biến, đồng thời cũng dẫn đến bên ngoài đấu khí chủ tuyến này phân hóa ra rất nhiều loại tu luyện giả khác. Tỷ như, ma tộc chính là một quốc gia tu luyện mới. Bất quá ma tu giả vẫn bị thế nhân phỉ nhổ. Bởi vì bọn họ dùng tu vô nhân đạo phương pháp luyện, tự nhiên cũng khiến cho trên đại lục không phải sóng yên như vậy. Đấu đế đại lục địa vực cực kỳ rộng lớn, cũng có rất nhiều ma thú gia tộc cùng với các loại gia tộc thần bí không biết. Bởi vì nguyên nhân gia tộc dẫn đến gia tộc diệt vong, có lẽ sẽ đem bí tịch bình sinh sáng tạo ẩn ở đâu đó. Chờ đợi người có duyên lấy. Ở đấu đế đại lục, cũng có một số ít cường giả dựa vào loại kỳ ngộ này mà thăng cấp lên mình. Trong thế giới đấu khí đại lục cũng không phải là một mặt biên duy nhất. Có thể nói thế giới này giống như một tinh hệ, do rất nhiều tinh cầu cấu thành. Đấu khí đại lục chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Bởi vậy thế giới này hội tụ đấu đế đến từ các không gian khác nhau. Ngoại trừ đấu khí đại lục bởi vì đã hao hết bên ngoài đế chi nguyên khí, vẫn có đấu đế mới sinh ra ở cùng một mặt biên. Đi tới thế giới hội tụ đấu đế này, không ngừng cung cấp huyết mạch cùng lực lượng tươi mới cho thế giới này. Tóm lại, đây là một lục địa đầy kỳ diệu, cũng như tạo ra phép lạ. Lúc này địa phương của Tiêu Viêm tên là Đế Châu, giống như Già Mã đế quốc trên đấu khí đại lục. Nhưng chiếm bao lớn địa vực, cho dù là Trung Châu phồn hoa nhất đấu khí đại lục cũng căn bản không thể so sánh với hắn. Trong tin tức cũng có giới thiệu của lão giả tên là Quản Phương Minh, mọi người gọi hắn là Minh Đế, thực lực là tam tinh đấu đế, trong cường giả Đế Châu thuộc loại người nổi bật. Tiêu Viêm vừa mới hiểu xong tất cả tin tức, trong lúc bất chợt, Minh Đế mạnh mẽ đẩy Tiêu Viêm đứng trước người Tiêu Viêm. Giữa lông mày nhíu lại quát, cẩn thận, một đạo trưởng phong sắc bén xen lẫn tiếng phá phong trực tiếp đi tới. Trong đôi mắt Minh Đế nhất thời hiện lên một tia lãnh ý. Khí tức cường đại của tam tinh đấu đế đột nhiên bộc phát ra. Sắc tay chính là một trường, trực tiếp hóa giải công kích bất thình liệt. Tiêu Viêm ổn định khí tức của mình một chút, linh hồn lực nhất thời bắn phá bốn phương. Dưới linh hồn lực của đế cảnh, lại có sinh vật gì có thể tránh thoát Tiêu Viêm tìm kiếm? Tiêu Viêm nhướng mày, thân hình nhất thời không hề sợ hãi xông lên. Minh Đế thấy Tiêu Viêm không nói hai lời liền trực tiếp xông lên. Sắc mặt cũng có chút biến đổi. Tiểu tử này, lá gan lại lớn như vậy. Trong lúc Minh Đế thì thầm, thân hình Tiêu Viêm đã trở nên thật lớn. Chung quanh thân thể, mấy đạo hỏa long vờn quanh. Bàn tay khổng lồ của Tiêu Viêm trực tiếp đánh tới cây cối dưới thân. Chợt, mấy đạo thân ảnh có chút chật vật bay ra, lơ lửng trước mắt hai người Tiêu Viêm. Hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ Tiêu Viêm xuất thủ lại nhanh chóng như thế. Ở phía sau thân thể vạn trượng của Tiêu Viêm, Minh Đế nhìn thế công của Tiêu Viêm, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Ha ha, quả nhiên là người Tiêu tộc, vĩnh viễn đều là hiếu chiến như vậy. Hai tiểu tử phía sau, các ngươi ra ngoài đi. Minh Đế vừa dứt lời, phía sau liền trống rỗng xuất hiện hai người cùng Minh Đế mặc trang phục giống nhau. Khí tức đều xa hơn Tiêu Viêm. Minh Đế nhìn về phía hai người phía sau không tức giận nói. Hai tiểu tử các ngươi, vốn là muốn đi ra thử thân thủ một chút, kết quả bị cướp trước đi. Ha ha, đến đây, để cho ta xem là người nào dám lớn mật như vậy. Tiêu Viêm nhìn hai người phía sau cũng không khỏi cả kinh. Phía sau mình lại đi theo hai người, mà mình lại hoàn toàn không có cảm ứng được, khiến cho Tiêu Viêm nhất thời có rất nhiều cảm xúc. Ở trên đại lục này, mình không còn là mạnh nhất, ngược lại trở thành rất yếu. Bất đắc dĩ đành phải lắc đầu cười khổ một phen, mặc dù nhìn về phía mắt mấy người đột nhiên đánh tới phía trước. Đây không phải là Y Ảnh lão gia tử sao? Lá gan lớn lên mà. Như thế nào? Bổn đế ở chỗ này ngươi cũng muốn đánh lén chúng ta? Trong mấy đạo thân ảnh, người lớn tuổi nhất đi lên phía trước một bước, hướng về phía Minh Đế chắp tay, nói: "Minh Đế, chúng ta không có ý định đánh lén ngươi. Chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu tử này. Hy vọng Minh Đế đi thuận tiện, để cho chúng ta dẫn tiểu tử này đi." Nói xong, dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm. "Các ngươi muốn cướp hắn, ngươi đừng trách ta không nói cho ngươi a, tiểu tử này chính là người của Tiêu gia. Cũng không phải là ngươi có thể chọc vào. Nếu sau này Tiêu gia tìm tới cửa, chỉ sợ ngươi Y Ma giáo ăn không được. Hơn nữa Y Ảnh lão gia tử ngươi mang theo năm khu hai sao đấu đế cũng dám ở trước mặt ta khiếu thương." Minh Đế không chút hoang mang nhìn về phía trước mấy đạo thân ảnh chật vật. Lão nhân tên Y Ảnh hơi biến đổi sắc mặt, nhìn ra được hắn vẫn có chút cố kỵ với Tiêu tộc, tiến lên một bước không tin nói: "A, phải không? Hắn là người của Tiêu tộc, người Tiêu tộc ngươi mang theo, ngươi rõ ràng là đang lừa dối ta. Hơn nữa nhị tinh đấu đế thì như thế nào? Tiểu tử này chẳng qua chỉ là một sao đấu đế mà thôi. Minh lão gia tử không bằng ngươi nhường hắn cho chúng ta. Tất cả mọi người bình an. Thế nào?" Minh Đế trừng mắt kêu lên: "Giao ngươi muội a, ngươi cho ta bỏ xa một chút. Y Ma giáo các ngươi cũng không phải là đối thủ của Thiên Minh cốc ta." Y Ảnh vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình. "Hừ, không phải đối thủ cũng phải cướp. Bên trong thân thể tiểu tử này có thiên hỏa, cho dù liều mạng cũng phải đoạt lại. Các huynh đệ, động thủ." Cách chương.